Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Chương 161 Huyền Hà quỷ độ, Lâu Lâm, liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi thành phố phía sau về. Ếch, vóc người thon dài vệ đại thiếu gia ở vào, dạ du thần, trạng thái. Thường nhân nhìn không thấy hắn, một lá bùa dán ở hắn vai trái. Bùa chú duyên sinh ra tới quang vặn vẹo thành một kiện đen nhánh. Dạ du thần y, trồng lên vệ ếch trên người. Quái có ý tứ, hai, người, đối thượng một khắc. Vệ ếch lập tức giác sự tình không tốt, quay đầu phải đi. Nhưng mà, chủ thần đã trước một bước đem tay vừa nhấc nhìn như là làm cái xa xa vẫy tay tư thái. Ngay sau đó, dạ du thần phù tràn ra bao vây vệ ếch sinh hồn ánh sáng tự động chiều thần bên kia thổi đi. Vệ ếch sinh hồn tức khắc nhẹ như trang giấy. Không tự chủ được chiều thần bên kia bay đi. Không tốt, vệ ếch ý niệm vừa truyền. Lập tức muốn gián đoạn dạ du thần phù công hiệu. Phản hồi chính mình thân hình đi. Đụng vào mặt khác quái dị còn hào. Đụng vào chủ thần. Chủ thần nếu có thể giết người liền cắn nuốt ký ức. Kia thần khống hồn phương diện năng lực nhất định không nhỏ, sinh hồn trạng thái hạ. Đụng phải thần tuyệt không phải một chuyện tốt. Nếu chủ thần là bộ Lâu Lâm thân xác, hắn là bình thường tình huống. Hai, người còn có thể đánh thượng một tá, nhưng trước mắt hắn là sinh hồn. Sinh hồn đối thượng, người xác. Vốn dĩ liền ở vào hạ phong tựa như trên đường phố những cái đó. Thiếu cánh tay thiếu chân du hồn giã quỷ. Gặp được dương hỏa chưa diệt người sống. Đều phải thoái nhượng. Huống chi gặp gỡ một cái đối hồn phách. Tinh thần rõ như lòng bàn tay quỷ thần. Này quả thực là chính mình hướng vết đau thượng đâm. Mình nhược mộ bị ách phản ứng không thể. Không gọi mau. Chủ thần tay mới vừa nhấc. Hắn liền phải kết thúc, đêm du, chỉ là, chủ thần thân là chân chính, quỷ thần, thần tay một trương gian, dạ du thần phù hộ hồn thần có thể đã bị thần ăn mòn khống chế. Thanh niên vì dạ du thần hàng mã bọc thân hình đi theo rơi xuống thần trong tay, khinh phiêu phiêu. Một chút sinh hồn dừng ở quỷ thần trong tay, vệ ếch mắt sống nguội, Lâu Lâm, chọc chọc hắn gương mặt. Ở thường nhân trong mắt chính là đứng ở eo sông tây cửa thành nam nhân giơ tay chạm vào hạ không khí. Người sống rất khó đụng tới hồn phách, đụng tới cũng là trực tiếp từ hồn phách trung xuyên qua đi. Vệ ếch lại có loại hàng thật giá thật, bị đầu ngón tay chọc một chút thật cảm. Quỷ thần nổi lên hứng thú. Vệ ếch sinh hồn dừng ở thần trước người, bị thần xảo diệu mà khống chế ở khống chế hạ, phá lệ mới lạ mà chọc chạm vào vệ ếch gương mặt. Ngữ khí ngả ngớn, buổi tối hảo a, Ngụy thiếu, Ngụy thiếu ánh mắt giống muốn trực tiếp xẻo thần, khó được vệ ếch rơi xuống trong tay. Vẫn là đánh trả không được trạng thái, chủ thần liền đêm nay nguyên bản phải làm sự có thuận tiện hay không tiếp tục đều không sao cả. Ác liệt trêu đùa cả đời. Vệ ếch trước mắt hơi nhoáng lên. Ngay sau đó chính mình cũng không biết sao lại thế này. Liền cùng tân xuất giá tiểu nương giống nhau. Trực thuộc ở chủ thần, Lâu Lâm, thể xác thượng, ngươi làm cái gì? Vệ ếch đè nặng hỏa khí quát khẽ, thiếu gia hồn phách lướt nhẹ. Không có phương tiện đi lại, Lâu Lâm nói được hết sức, rộng lượng. Ta thân xác mượn Ngụy thiếu dựa một chút. Vệ ếch tức giận càng tăng lên. Trầm mặt, giao diện trung địa quan ấn chợt lóe liền phải xuất hiện ở trong tay ở sử dụng, dạ du thần phù. Trạng thái hạ, hộ tát đao, ngân điệp nhận này đó đạo cụ đều ở vào sinh hồn không thể dùng trạng thái. Duy độc địa quan ấn, cùng hai quả đầy đất tí phúc hơi hơi loang loáng, địa quan ấn vừa muốn sử dụng. Nhất sát, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, chiêng trống thanh từ cửa thành ngoại nơi xa truyền đến, trụ quá nông thôn. Đuổi quá hội chùa đại tập, đều biết, này chiêng trống thanh là đại tập đại hội chùa thời điểm chợ mời đến gánh hát. Võ Trường Tử mở màn tín hiệu, cũng là đại tập, đêm tập, khai trương tiêu chí, keng tương đương, keng, đại tập chiêng trống thanh vừa ra, eo sông trong thành tàn hồn du phách, sôi nổi chiều bọn họ bên này dũng lại đây càng chuẩn xác một chút. Là chiều cửa thành dũng lại đây, nhìn phương hướng là muốn hướng ngoài thành eo sông đại tập qua đi, vệ ếch tay một đốn. Chủ thần tay mắt lanh lẻ mà nắm cổ tay của hắn, đồng thau ác quỷ địa quan ấn nắm ở vệ ếch trong tay. Chủ thần đụng tới hắn thời điểm, ngón tay lập tức nhiễm một tầng xanh trắng hàn khí. Chủ thần giống không có bất luận cái gì dị thường giống nhau, mang theo vệ ếch sinh hồn hướng bên cạnh lui hạ, cấp những cái đó du hồn dã quỷ nhường nhường nói, bọn họ hiện tại một sinh hồn. Đỉnh đầu người xác quỷ đứng ở cửa thành biên, quá khứ du hồn dã quỷ, cùng không thấy được bọn họ giống nhau, lo chính mình liền đi qua, ngụy thiếu như vậy sợ ta. Lâu Lâm, thủ sẵn vệ ếch tay, hơi hơi cúi người, vừa thấy đến ta, lập tức sợ đến phải về hồn đi. Chủ thần ngữ khí nhẹ nhàng, trêu đùa mà không thêm che giấu, vệ ếch nghiêng đầu. Cùng thần không có bại lộ mặt đối diện, địa quan ấn có thể hay không đối chủ thần tạo thành bị thương nặng cũng còn chưa biết. Dùng dạ du thần phù có xác suất đâm quỷ, sớm biết rằng đâm sẽ là chủ thần, vệ ếch dứt khoát liền tới đều không tới. Nhưng dùng đều dùng, dạ du thần phù một chương mấy ngàn điểm hương khói đều hoa, nếu là bởi vì cùng gặp được chủ thần. Không tìm được nửa điểm manh mối liền hồi hồn, so trực tiếp trở về còn áp không dưới khẩu khí này, bên ngoài eo sông đại tập động tính truyền tiến. Vào, sau một lúc lâu, vệ ếch thu hồi, địa quan ấn, hắn đem địa quan ấn vừa thu lại. Chủ thần liền cười một tiếng, thần liền biết, cống phẩm nhất chịu không nổi thần kích tướng, tiếng cười truyền tới vệ ếch trong tai. Vệ ếch huyệt thái dương nhảy nhảy, đương trường trở mặt tâm lại nổi lên. Cũng may ngay sau đó, chủ thần cũng biết chuyển biến tốt liền thu, mang theo hắn sinh hồn, đi theo một đám du hồn, chiều cửa thành ngoại đi ra ngoài, sau eo sông thành mặt khác một đầu. La Lan Chu giả trang thành một cái dáng vẻ quê mùa họp chợ người nhà quê. Vì tỉnh điểm ngân lượng, sủy hầu bao. Ở đây đường tìm tiện nghi chỗ ở, theo Tết Hạ Nguyên buông xuống, tới rồi eo sông thành người nhà quê càng ngày càng nhiều, này đó người nhà quê. Một cái quần bông tử có thể cả nhà thay phiên mặc tốt mấy năm. Vào thành đương nhiên luyến tiếc loạn tiêu tiền, đừng nói chạy 3-4 con phố tìm tiện nghi chỗ ở. Càng tỉnh tiền, thậm chí có thể đem cả tòa eo sông thành đi một lần. Liền vì so nào một nhà phòng chất củi muốn tiền đồng thiếu như vậy một hai cái, La Lan Chu diễn xuất. Ở này đó người nhà quê bên trong, hoàn toàn không có bất luận cái gì khác người địa phương, cùng La Lan Chu đồng dạng hành sự. Còn có giả trang thành, chăn dê tiểu tử, giải nguyên chân. Bọn họ hai cái phân công nhau quan sát eo sông thành bất đồng khu vực vệ ếch, ngụy thiếu, thân phận. Quá cao, bị eo sông sáu đại gia nhìn chằm chằm đến kín mít. Không có phương tiện ra tới đi lại tra xét eo sông tình huống. Nhưng có vệ ếch ở bên ngoài đỉnh, hấp dẫn eo sông bản địa chú ý. La Lan Chu cùng giải nguyên chân tuần sát liền dễ dàng nhiều, mấy vòng vòng đến một cái cửa hàng. Đường phố sau ngõ nhỏ, La Lan Chu bỗng nhiên dừng bước. Một cái hắc y miếng vải đen quần bóng người đứng ở một nhà cửa hàng cửa sau cửa, cảnh giác mà quay đầu tả hữu quét quét, sau đó giơ tay gõ gõ cửa hàng cửa sau. Hắn gõ thật sự kỳ quái, vài cái qua đi, cửa gỗ kéo kẹt khai, hắc y miếng vải đen quần người vào cửa hàng cửa sau. Hắn vào cửa nháy mắt, bên trong ánh lửa nhoáng lên, chiếu ra miếng vải đen quần nam tử lòng bàn chân không có bóng dáng. này vào đêm tới gõ cửa hàng cửa. Sau người, không có bóng dáng, một chút rất nhỏ lạnh lẽo từ La Lan Chu sau cổ xẹt qua. Hắn từ một cái đôi ở phía sau ngõ nhỏ đại thùng đồ ăn cặn phía sau vươn gật đầu. Nhìn kỹ xem không có bóng dáng nam nhân tiến cửa hàng ban ngày thời điểm. La Lan Chu đem cửa hàng chính diện cửa hàng đều nhớ xuống dưới. Nam nhân tiến hẳn là một nhà quải hoàng, tự bày tiệm gạo tử, eo sông sáu đại gia. Phân biệt là Trần, Lưu, Hồ, Vương, Thẩm, Hoàng, VX ban ngày đưa mật tin, điểm danh bọn họ muốn tra. Chính là Trần gia, Hoàng gia, Lưu gia này tam đại gia, quỷ nói ở eo sông ẩn thân. Chính là Hoàng gia, vẫn là còn có mặt khác gia. La Lan Chu trong lòng cân nhắc, không chờ La Lan Chu nhiều xem. Hoàng nhớ tiệm gạo cửa sau lại nhẹ nhàng mà muốn khai. La Lan Chu lại lần nữa lắc mình trốn đến mùi hôi huân thiên thùng đồ ăn cặn phía sau. Đem tay kịp thời vói vào trong lòng ngực, cầm một quả che đậy người sống dương khí, mông âm phù. Hắn vừa mới trốn hào, kia lúc trước đi vào miếng vải đen quần nam nhân liền dẫn theo một cái gỗ đỏ hộp ra tới, miếng vải. Đen quần nam nhân bước chân cực nhanh, dọc theo hẹp hòi sau ngõ nhỏ, một quải, quẹo vào eo sông khu nhà phố ngõ nhỏ, La Lan Chu xa xa mà đi theo. Một đường theo tới Trần gia đại trạch bên ngoài, kia nam nhân chợt lóe. Liền biến mất ở Trần gia đại trạch cửa hậu viện khẩu, cũng không biết này Trần gia đại trạch là tâm. Đại vẫn là nhà mình khống chế phòng giữ thự. Không sợ người tới trộm, hậu viện môn thế nhưng chỉ là hư hờ khép, miếng vải đen quần nam nhân dẫn theo gỗ đỏ hộp. Như là hộp đồ ăn tử, từ hoa ra cửa hàng lấy đi hộp đồ ăn tử, âm thầm đưa đến Trần gia. Đây là muốn làm cái gì? Trước tiên dự bị hai ngày sau, sáu gia đại yến. La Lan Chu nghĩ trăm lần cũng không ra, không dám tùy tiện hành sự. Lặng yên không một tiếng động mà từ nhìn trộm theo dõi đầu hẻm lui trở về, hắn vừa định chiết thân. Hồi khách điếm chờ giải nguyên chân trở về chạm trán, không nghĩ tới. Tầm nhìn dư quang thói quen tính hướng ngõ nhỏ mặt tường thoáng nhìn. Một cổ khắc cốt hàn ý lập tức nảy lên lưng liền ở hắn bên tay phải ngõ nhỏ trên tường, nhiều một đạo. Bóng dáng, một đạo tựa hồ ăn mặc miếng vải đen y. Miếng vải đen quần nam nhân bóng dáng đang gắt gao mà dựa gần bóng dáng của hắn. La Lan Chu đồng tử co rụt lại. Cái kia tiến Trần gia phủ nam nhân không phải không có bóng dáng, mà là bóng dáng của hắn cùng miếng vải đen quần nam nhân tách ra. Một đường lặng yên không một tiếng động mà dính ở chính mình bóng dáng phía sau. Mà chính mình bóng dáng lúc này chính từng điểm, chiều kia miếng vải đen quần nam nhân bóng dáng dung hợp đi vào, người bóng dáng. Dung đến một người khác bóng dáng bên trong, sẽ phát sinh cái gì? La Lan Chu tưởng cũng không dám tưởng, trực tiếp đem chính mình bảo mệnh kỹ năng, họa thủy đông dẫn, dùng ra tới trên mặt tường. La Lan Chu bóng dáng, nháy mắt mơ hồ hư ảo. Phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, mà gần chỗ, một cái nằm ở ngõ nhỏ góc chó ghẻ bóng dáng, xuất hiện ở trên mặt tường, thay thế La Lan Chu bóng dáng, lấy cẩu ảnh thay thế chính mình nhất sát. La Lan Chu đã cất bước liền chạy, ai? Sau lưng ngõ nhỏ, đen nhánh bóng dáng dán ở trên mặt tường, một chút liền đem chó ghẻ bóng dáng nuốt lấy. Chó ghẻ bóng dáng bị nuốt rớt khi góc tường đang ở ngủ ga ngủ gật chó ghẻ, uông ô, kêu thảm thiết một tiếng. Sinh mãn bệnh chốc đầu cẩu mặt vặn vẹo mấp máy, sau đó từ cẩu thịt chung rút ra một trương người mặt tới. Không phải người khác, đúng là vừa mới đi vào Trần gia phủ cái kia miếng vải đen y miếng vải đen quần nam nhân. Chó ghẻ thượng mọc ra người mặt ai một tiếng. Ngay sau đó, chó ghẻ phân liệt thành vài đoàn thịt khối, phảng phất có được cẩu truy tung khứu giác giống nhau, phân tán chiều ngõ nhỏ một phương hướng đuổi theo. La Lan Chu đang ở ngõ nhỏ chạy như điên. Bỗng nhiên gâu gâu gâu cầu kêu cùng rét căm căm nụ cười giả tạo quanh quẩn tả hữu. Hắn quay đầu nhìn lên, hàn ý xông thẳng đỉnh đầu mấy đoàn trưởng người mặt. Cầu mau thịt khối ở tối tăm ngõ nhỏ chân tường chạy như điên. Mà mười mấy đạo kéo lớn lên, nửa giống cầu nửa giống người bóng dáng tại tả hữu ngõ nhỏ trên tường. Chiều hắn một lần nữa xuất hiện bóng dáng vươn tay tới. Những cái đó bóng dáng duỗi tay khi La Lan Chu tự thân tốc độ giống hấp dẫn giống nhau. Chợt giảm bớt xuống dưới, La Lan Chu mắng một tiếng. Tắc kè hoa, kế hai lại lần nữa thi triển. Bóng dáng nhảy dựng, từ đen nhánh biến thành u ám. Hoàn mỹ mà dung hợp tiến mặt tường. Mười mấy đạo vươn tay bóng dáng tức khắc thất bại, dưới chân tốc độ biến mau, La Lan Chu lao ra ngõ nhỏ, nhưng mà nghênh diện lại có mặt khác mấy đoàn dị dạng biến hóa thịt khối. Chiều hắn phát lại đây, ta thảo, cái gì ngoạn ý, La Lan Chu bạo thô, duỗi tay đi đào từ một đội giải nguyên chân nơi đó tống tiền đánh tới bùa chú, nhưng mà một đạo ngân quang rơi vào càng mau, một cây tiết côn từ giữa không trung rơi xuống. Phốp, một tiếng, đem một đoàn cơ thịt đánh thành mảnh nhỏ. Tiết côn nhân thể chọc tới rồi mặt đất. Côn thân một loan bắn ra. Dùng tiết côn người mang theo một chút tiếng gió. Dứt khoát lưu loát mà mượn tiết côn co giãn. Nhảy hướng một chỗ ngõ nhỏ đầu tường. Đi bên này, ngoạc kép, ngoạc tàu. Cư nhiên là một đội họ Trần, nghênh diện nhận ra Trần Trình. Gia hỏa này cư nhiên cũng ở eo sông. La Lan Chu một mặt kinh ngạc, một mặt nhanh nhẹn vứt ra giải nguyên chân cấp bùa chú. Đồng thời trưng tường, phiền thượng ngõ nhỏ đầu, đi theo người nọ chạy như điên, dùng tiết côn Trần Trình hỏa tốc độ nhanh nhẹn. Đối eo sông hồ hẻm tựa hồ càng vì quen thuộc. Mang theo La Lan Chu tam thoán hai nhảy, từ ban đầu địa phương chạy trốn tới một cái khác đen như mực ngõ nhỏ. Hắn từ đầu tường nhảy vào cái này ngõ nhỏ, La Lan Chu không nghi ngờ có hắn mà đi theo nhảy nhảy tiến vào, mới vừa nhảy vào tới. La Lan Chu liền trợn tròn mắt này con mẹ nó, là cái ngõ cụt, họ Trần, ngươi hố ta đúng không? La Lan Chu tức giận mắng. Một gậy gộc điểm trên mặt đất Trần Trình mới không công phu để ý đến hắn. Đâu, nhấc chân một chân, thịch thịch thịch, đá phiên ngõ nhỏ mấy cái nắp thùng gỗ vừa lật đi ra ngoài. Bên trong hoàng hoàng bạch bạch đồ vật liền mùi hôi huân thiên địa bát đi ra ngoài, sao sao sao sao La Lan Chu. Cùng Trần Trình gặp được quỷ ảnh cùng thời gian, vệ ếch vừng chủ thần ra khỏi cửa thành. Eo sông đại tập ở eo sông thành tây mặt bên ngoài là cái lộ thiên đại tập, nhất trình phiến tương đối bình thản hoàng thổ đại bình thường. Bãi rất nhiều cái sạp, có rất nhiều thành chát thổ sản vùng núi trực tiếp đặt ở mặt đất. Có rất nhiều phô trương bố thượng lại phóng muốn bán đồ vật. Eo sông đại tập phân ban ngày ngày tập cùng buổi tối đêm tập. Này một chút người còn nhiều đến muốn mệnh. Bán dê bò, bán lòng dê nấu canh, múa diễn, hết thảy đều có. Còn có vệ mười đảo đã từng giả trang qua bán thuốc dán trọn thanh tử hán, chợt liếc mắt một cái qua. Đi, cùng bình thường náo nhiệt chợ không có gì khác nhau, lâu lâm, mang theo tạm thời không có biện. Pháp cùng thần tách ra vệ ếch sinh hồn, tự nhiên mà ở đại tập sạp gian đi qua. Tới tới lui lui, đuổi đêm tập người nhà quê, tựa hồ hoàn toàn không thấy được thần trên người còn cùng ôm tiểu tức phụ giống nhau. Ôm cái tuổi trẻ công tử ca, nhiều lắm nhìn thần nhìn không giống người tốt, hơi chút tránh một chút, náo nhiệt bãi gian. Không ít người nhà quê vây quanh ở ngày thường hiếm thấy xiếc ảo thuật sạp trước. Xem giang hồ tay nghề người biểu diễn nuốt dao đánh lửa. Thỉnh thoảng gieo hò, vệ ếch quét vài lần. Đến bây giờ còn không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật, Vương Hãn Phỉ trong miệng những cái đó tới đuổi Hoàng Hà đại tập treo cổ quỷ cũng không có nhìn đến, chủ thần này một chút phép đảo mô làm dạng diễn nổi lên săn sóc, cùng mang thân mật tới dạo đại tập giống nhau. Vệ ếch đi đâu? Liền dẫn hắn đi nơi nào? Nửa điểm không chê phiền toái. Còn truyền trong tay roi ngựa, tựa thật tựa giả hỏi, Ngụy thiếu muốn mua cái gì? Này chợ thượng, còn không có ta mua không nổi đồ vật, mua ngươi đầu. Vệ ếch nhìn lướt qua đông đầu gánh hát, lạnh lùng nói, quả nhiên là cống phẩm sẽ cho trả lời, eo sông đại tập. Hoàng Hà đại tập, trước mắt eo sông đại tập, vẫn là một bộ bình thường bộ dáng. Những cái đó từ eo sông bên trong thành ra tới du hồn dã quỷ, chỉ đi theo người sống phía sau. Ở những cái đó thiêu canh thịt dê, nghiêu tạp canh sạp trước đứng, phảng phất cùng người sống giống nhau thèm những cái đó canh thực. Vệ ếch quét một vòng không quét đến càng nhiều dị thường. Ý niệm vừa chuyển, chiều chủ thần nhìn lại, người nguyên lai là muốn đi đâu cái cửa hàng. Chủ thần treo ở trên cổ tay roi không tùy ý xoay, cùng hắn lạnh lùng ánh mắt rằng co một chút. Quỷ tiền bỗng nhiên cười một chút, một bộ người muốn đi cũng thành bộ dáng. Lâu Lâm rẽ trái rẽ phải, tới rồi một chỗ nhìn như bình bình thường thường canh thịt cửa hàng trước. Canh cửa hàng trưởng muỗng là cái lão đầu nhi, xuyên kiện nhăn rúm gió quần áo. Canh trong nồi lộc cộc vang, cùng mặt khác canh cửa hàng bất đồng. Đêm tập thượng, lão đầu nhi quầy hàng ở nhất dựa gần ven địa phương. Lão nhân quầy hàng đi ra ngoài, chính là hắc u u giã ngoại, liền như vậy một cái rời xa náo nhiệt địa phương. Lão nhân cung thân, bẹp bát, quấy trong nồi canh thịt. Lão nhân quầy hàng người cũng ít, ba bốn người nhà quê ngồi ở trên ghế vùi đầu chính mình uống chính mình. Một cái chọn xài nghỉ chân người nhà quê vừa vặn cũng tại đây quầy hàng. Thả xài chiều lão nhân kêu, tới một chén tạp, không cẩn thận, lại đến một khối làm bánh bao, lão nhân lên tiếng. Đem thiết muỗng ở nồi canh lăn hai lăn, múc lên một chén, đưa cho người nhà quê, lão nhân đem chén đưa qua đi. Nhìn đến chính mình quán Lâu Lâm, đại khái là cảm thấy Lâu Lâm như là cường nhân phỉ nhân. Lão nhân run lập cập, vội vội vàng vàng cúi đầu. Vệ ếch xem đến kỳ quái, không biết chủ thần chuyên môn tới bên này làm cái gì. Liền ước lượng khởi lão nhân sạp ở vị trí này, chủ thần cũng không thèm để ý chính mình đứng ở một cái sạp trước, không nói lời nào, cũng không mua đồ vật. Thoạt nhìn có bao nhiêu kỳ quái. Tùy ý mà tùy ý vệ ếch quan sát bên này, nhưng mà thần nhìn chính là giết người không chớp mắt bộ dáng. Chạm đến càng lâu, khô quát lão đầu nhi run run đến càng lợi hại, không được hướng bọn họ bên này nhìn, giống sợ hãi dường như. Lão nhân nhìn chằm chằm Lâu Lâm trước người đất trống. Vệ ếch nheo mắt, ý thức được lão nhân này xem không phải đất trống, mà là hắn. Toàn bộ eo sông đại tập, lão nhân này cư nhiên có thể nhìn đến sinh hồn trạng thái người. Vệ ếch thu hồi tầm mắt, vừa muốn xem kỹ lão nhân dị thường. Bỗng nhiên, lão nhân run run mà chiều hắn trong mắt cường phỉ mở miệng, vị này ra. Không cho ngài tức phụ cũng tới một chén. Tác giả có lời muốn nói, tiết thần, thần là tiết mà tự biết đặc thích đậu lão bà chơi. Bị tấu là ngươi nên được, ngày hôm qua bị chộp tới làm việc, đến buổi tối 8 giờ đa tài kết thúc mệt nằm liệt tấu chương rơi xuống 300 cái tiểu bao lì xì. Pi pi pi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.